Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Nhất Hàm cười nói, không thành vấn đề. Cô luôn có cảm giác mình đang kết hôn với trẻ vị thành niên, nhưng nhìn tác phong làm việc của Nhất Ngạn thì cô không lo lắng đến việc này nữa. Hôn lễ được tổ chức rất đơn giản, chỉ mời những bạn bè thân quen. Đây là ý của Thanh Hà, cô không muốn gióng trống khua chiêng. Sau đó, bọn họ mua một miếng đất dưới chân núi, xây nhà bên cạnh hồ nước. Trời xanh mây trắng, suối nhỏ, chiếc thuyền còn dập dềnh trên dòng nước. Thanh Hà cảm thấy không chân thực, giống như đang nằm mơ vậy. Khi còn bé, chị gái em cũng chơi với em như vậy. Có một ngày, cô nói với Nhất Ngạn, em còn có chị. Ừ, Thanh Hà cười cười, nằm ở trên giường, vươn cánh tay ra. Chị ấy tên Thiện Ninh, thiện trong lương thiện, ninh trong an bình, nhưng đã nhiều năm qua em chưa gặp lại chị ấy. Thiện Ninh, Nhất Ngạn có chút ấn tượng với cái tên này, có vẻ đã nghe ở đâu đó. Thế nào? Thanh Hà cảm thấy ánh mắt của anh có chút khác thường. Nhất Ngạn lắc đầu, không có gì. Anh nghĩ một lát, nhưng lại không nhớ ra mình đã nghe được tên này ở đâu, nên trong lòng hơi bực bội. Anh vẫn luôn cho là trí nhớ của mình rất kinh người, không ai có thể so sánh được. Nếu có một ngày có thể tìm được chị ấy, nhất định em sẽ rất vui vẻ. Thanh Hà xoay người lại, cười tủm tỉm nhìn anh, giống như mang theo ám hiệu nào đó. Nhất Ngạn hiểu được, em lại bày trò xấu rồi. Nói xong, Nhất Ngạn bổ nhào lên người cô, khiến thuyền nhỏ suýt chút nữa bị lật mất. Thanh Hà kêu to, đánh Nhất Ngạn, còn Nhất Ngạn thì che miệng cô. Nếu còn cử động nữa, thật sự sẽ lật đấy. Quả nhiên, Thanh Hà không động đậy nữa. Thơm một cái đi. Không, tại sao lại không? Không muốn nên không làm, thế thôi. Tuấn một like. Các bạn thính giả thân mến, như vậy là phần cuối của câu chuyện Bá Đạo Yêu Em của tác giả Lý Mộ Tịch đã kết thúc rồi. Các bạn thấy câu chuyện này như thế nào thì cứ nhớ comment ở phía dưới nhé. Nào, bây giờ thì các bạn nhớ cho Hoàng Tuấn một like và subscribe Chuyện Ngôn Tình 2102 để không bỏ lỡ những câu chuyện thú vị khác nhé. Xin chào và hẹn gặp lại. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.